Đường Tiêu theo bản năng biết rõ dược hoàn này ăn vào không có gì là tốt, cho nên Trần Trừ cũng không đưa tay đón lấy. Tiểu Hữu không chịu ăn sao? Dược hoàn này có thể tăng tu vi lên đấy, cũng không phải là độc dược. Đông Hải Long Vương nghiêm khắc mà nói, sau đó hắn khẽ thúc giục bạo trùng khiến cho Đường Tiêu cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Ăn không? Đông Hải Long Vương hơi ngừng lại, ngồi xổm xuống đưa hoàn đan tới trước mặt Đường Tiêu. Tê ăn. Đường Tiêu tiếp nhận đan dược, trong lòng càng ngày càng tràn ngập hận ý với Đông Hải Long Vương, tung hoành nhiều bí cảnh như vậy, lần đầu tiên bị người ta bức hiếp như thế thật là nhục nhã. Đan dược sau khi nắm ở trong tay Đường Tiêu do dự một lát rồi ngửa đầu ăn toàn bộ nó. Sau khi ăn hết, Đường Tiêu cảm thấy dạ dày nóng hồi một hồi, sau đó tim cũng đập nhanh hơn, thân thể vì đau khổ mà trở nên dữ tợn. Khách chương.